Vu Thần Kỳ, chương 1250. Hắc Thủy Hào Hào, cốc truyện audio.com. Vạn Liêu Quy Hư đại trận đến Cửu Đại Long Môn nơi này là đã thành hình. Hai bên Quỷ Môn thế núi hùng vĩ, vách núi dốc đứng như bình phong, gắt gao chắn trước làn nước mênh mông gào thét chạy trồm mà đến. Con sông lớn nhỏ lấy hàng vạn để tính hội tụ thành một mảng đại dương mênh mông, sóng to hung hăng vỗ vách núi Quỷ Môn, vô số vòng xoáy ở dưới mạch nước ngầm thúc dục giống như các viên lôi hỏa to lớn hung hăng va chạm vách núi, vòng xoáy khi vỡ vụn phát ra tiếng vang lớn so với một vạn tiếng sét đồng thời bùng nổ còn dọa người hơn. Thế nước đáng sợ như vậy, Quỷ Môn lù lù bất động. Tự Văn mệnh lấy Vạn Liêu Quy Hư đại trận chỉnh lý thủy hệ lớn nhỏ ở trung lục cùng lúc không ngừng dẫn dắt vô cùng vô tận thủy nguyên chi khí trong hư không, Vạn Liêu Quy Hư đại trận cũng cùng lúc ảnh hưởng hướng địa mạch trong lòng đất. Địa khí theo Vạn Liêu Quy Hư đại trận dẫn dắt cũng hướng phương vị chín đại long môn phía đông hội tụ lại. Ngọn núi hai bên Quỷ Môn vốn cao chỉ nghìn trượng trong mấy năm qua nhận được địa khí vô biên tầm bổ, giống như măng đêm xuân liên tiếp cất cao trong vài năm ngắn ngủn đã cao tới trên dưới mấy ngàn dặm. Phàm nhân đứng ở dưới núi căn bản không nhìn thấy chỗ đỉnh núi có vài phần khí độ hùng vĩ của trụ trời Bất Chu Sơn năm đó. Các đỉnh núi này đặc biệt trở nên so với tinh cương còn chắc chắn hơn gấp trăm lần, địa khí nồng đậm tràn ngập trong thân núi, bởi vì mây đen trên trời chặn ánh mặt trời, thiên địa một mảng tối đen, các đỉnh núi đó lại ở trong bóng đêm tàn mát ra vầng sáng màu vàng lóa mắt. Giống như cả một khối ngọc bích màu vàng đất tỏa sáng rạng rỡ, xuyên thấu qua đá núi hầu như bán trong suốt có thể nhìn thấy trong thân núi từng đạo địa khí như quái long đang vặn vẹo chạy trồm, càng có vô số đạo văn phù lục to lớn thiên địa tự nhiên ngưng tụ thành chợt lóe qua. Chín đại long môn, chỗ mấu chốt cuối cùng của Vạn Liêu Quy Hư đại trận, muốn khơi thông nơi này, không chỉ cần đối phó rất nhiều quân đội thủy yêu cộng công phái chú ở đây, chỉ nói muốn phá vỡ thân núi chắc chắn dị thường này, khơi thông một cái thông đạo đủ rộng cho làn nước mênh mông thông suốt chảy xuôi, đã không phải một việc dễ dàng. Chân đạp một đám mây lửa, đứng ở chỗ cách Quỷ Môn không đến trăm dặm, thần thức Cơ Hạo khuếch tán ra cẩn thận tìm kiếm ở trong thân núi hai bên Quỷ Môn. Tiếng xẹt xẹt không dứt bên tai, thần thức Cơ Hạo ngưng tụ thành thực chất hung hăng khoan mài thân núi, kịch liệt ma sát va chạm với địa khí trong thân núi cũng đã ngưng tụ thành dạng tinh thể, trên mảng lớn vách đá dài mấy vạn dặm tung tóe lên vô số đốm lửa, càng có một tầng hào quang cực kỳ chói mắt chảy ra ở mặt ngoài vách núi. Khẽ hừ một tiếng, Cơ Hạo lui về phía sau ba bước. Mi tâm đau đớn một trận, đại nhật nguyên thần cùng năm đại đạo thai đều suy yếu vô lực từng đợt. Cơ Hạo âm thầm kinh hãi, Tự Văn mệnh bày ra Vạn Liêu Quy Hư đại trận lợi hại, tòa đại trận này trừ trị thủy, còn đem địa mạch lực của trung lục hội tụ hết ở trên chín đại long môn, Cơ Hạo lấy thần thức dò xét hư thật của Quỷ Môn, quả thực chính là đang dùng sức một người khiêu chiến lực lượng toàn bộ địa mạch toàn bộ trung lục. Tạm không đề cập tới bổn nguyên lạc ấn của 18 ma tôn, hơn vạn thiên ma Cơ Hạo mới tiêu hóa hấp thu không đến 1%. Cho dù hắn đem toàn bộ linh hồn bổn nguyên của các vực ngoại thiên cốc truyện audio.com, mà đều hóa thành của mình, hắn cũng không có khả năng phân cao thấp với địa mạch lực một khối lục địa trung tâm nhất trong năm khối đại lục chủ yếu ở bàn cổ thế giới. Lợi hại, Cơ Hạo tán thưởng một tiếng, tòa Vạn Liêu Quy Hư đại trận này của Tự Văn mệnh thật lợi hại. Lấy ánh mắt lịch duyệt Cơ Hạo hiện nay xem ra chín đại long môn này được địa mạch chi khí trung lục thế giới tẩm bổ, tương lai tất nhiên là chín đại phúc địa linh huyệt đỉnh cấp, nếu có thể vận dụng thật tốt mà nói, bên trong còn không biết có thể ôn dưỡng ra bảo bối lợi hại cỡ nào. Hiện tại hắn cũng không dễ phán đoán, Vạn Liêu Quy Hư đại trận của Tự Văn mệnh là trong lúc vô ý tạo thành chín đại long môn, hay là Tự Văn mệnh ngay từ đầu đã cố ý. Nếu hắn lúc vừa mới bắt đầu trị thủy, hắn đã có tính toán như vậy trình độ của Tự Văn mệnh ở trên vu trận sợ là vượt qua rất nhiều người tưởng tượng xa xa. Dưới chân sóng đục quay cuồng, vô số vòng xoáy rậm rạp chen chúc với nhau, lực hút đáng sợ từ phía dưới ập tới, giống như những cái miệng khổng lồ muốn nuốt chừng Cơ Hạo. Bên người có cương phong chói tai như lưỡi dao hung hăng cắt xé kéo thái cực pháp y kịch liệt bay lên, không ngừng phát ra tiếng vang lớn, phần phật. Cơ Hạo đứng giữa không trung, quanh thân có một khí tức khủng bố như thần như ma quanh quẩn, trong phạm vi ngàn dặm một giọt mưa cũng chưa rơi xuống. Trên người hắn không thấy ánh lửa, nhưng trong một phương hư không này nhiệt lực kinh người, nước mưa trên trời còn chưa rơi xuống, đã bị nhiệt độ cao làm bốc hơi. Ngoài trăm dặm phía trước chính là Quỷ Môn. Trong hai mảng núi lớn kẹp một cái khe nhỏ bé, Quỷ Môn cao mấy ngàn dặm, rộng chỉ trăm trượng không thể tính là nhỏ, nhưng đối với Vạn Liêu Quy Hư đại trận mà nói, cái này chỉ có thể xem như một cái khe hở bé nhỏ không đáng kể. Muốn khiến Vạn Liêu Quy Hư đại trận trở nên thông thuận, ít nhất phải đem quỷ môn mở rộng đến 800 dặm mới có thể khiến nước lũ cuồn cuộn thuận lợi đi qua, mới có thể hữu hiệu cắt bỏ trận đại hồng thủy trước nay chưa từng có này của trung lục thế giới. Một đám mây đen lẳng lặng lơ lửng trước quỷ môn, cách mặt nước khoảng 10 dặm, hắc thủy huyền xà cuộn thân thể ở trên mây đen, như một ngọn núi nhỏ lẳng lặng nằm nơi đó. Hắn nheo mắt nhìn Cơ Hạo từ trên xuống dưới, đột nhiên một ngụm nọc độc xa xa phun tới. Tiểu tử, ngươi chính là Nghiêu Hầu Cơ Hạo, nghe bọn nhỏ phía dưới nói, ngươi xuất thân Nam Hoang Hỏa Nha Bộ, mấy năm nay rất có thù hận với hắc thủy huyền xà bộ của ta. Cơ Hạo lắc đầu cười, hướng hắc thủy huyền xà ôm quyền hành một lễ. Xem hình thể kẻ này, hẳn cũng là dị chủng thời đại hồng hoang bảo tồn lại, nói không chừng hắn chính là con hắc thủy huyền xà đầu tiên trong thiên địa. Đối với dị chủng cổ xưa mà lớn tuổi này, cho dù là sinh tử đại địch, Cơ Hạo cũng không ngại bày tỏ đủ lễ tiết với người ta. Hôm nay chúng ta chỉ luận công vụ, không nói chuyện thù riêng. Ngài cảm thấy thế nào? Cơ Hạo cười hướng hắc thủy huyền xà nói. Nếu Nam Hoang hắc thủy huyền xà bộ có tộc nhân không phục đối với ta, cứ việc tới tìm ta chém giết là được. Chẳng qua, Nam Hoang hắc thủy huyền xà bộ, có vô đế sao? Cơ Hạo mang theo một tia giảo hoạt cười rất đắc ý. Khuôn mặt hắc thủy huyền xà bộ giật giật, trong mắt hiện lên một mảng hỏa khí thẹn quá hóa giận. Nam Hoang hắc thủy huyền xà bộ chỉ là một cái tiểu bộ. Góc truyện audio.com, lạc chi nhánh, chiến lực cấp đại vu là lực lượng đỉnh phong của bọn họ. Vô đế, Nam Hoang một mũi hắc thủy huyền xà bộ đó không cần nói vô đế, bọn họ có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện vô vương. Lão tổ, để ta lấy đầu Nghiêu Hầu đi. Một đại hán đầu chọc làn da đen, chỉ ở giữa hông quấn một dải da rồng mềm từ trên không quỳ môn đạp sóng nước bay xuống. Đại hán đầu chọc ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Cơ Hạo thản nhiên nói. Đám nhỏ Nam Hoang không chịu nỗ lực, nhưng là bọn hắn như thế nào cũng là trong một mũi tộc nhân này của ta phân hóa ra, không thể để cho người ta coi thường. Hắc thủy huyền xà thẻ lưỡi rắn, xì xì, chậm rãi hừ một tiếng. Đi, chém hắn, đại hán đầu chọc đạp sóng nước nhanh chóng hướng Cơ Hạo bên này lao vút tới. Cách thật xa, hắn đã lấy ra một thanh loan đao tạo hình quái dị, nhe răng trợn mắt hướng Cơ Hạo cười lên. Nghiêu Hầu, người giết ngươi, là ta hắc thủy Hào Hào. Mấy chục đám mây nước từ bên trên quỳ môn nhanh chóng hạ xuống, trên mây nước phân biệt có một đại hán da đen đứng. Nhìn thấy hắc thủy Hào Hào đã sắp đến trước mặt Cơ Hạo, các đại hán đó đồng thời mắng một câu, phẫn nộ vung nắm đấm lên. Cách chương.